Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2124, tại sao có thể như vậy? Bảy càng, ngươi, ra tay đi, thánh thủ Ngô Đinh mở miệng, rất ngạo, dù cho, cảnh giới của hắn so Đường Chọc thấp một cái tiểu cảnh giới. Nhưng như cũ tự tin, để Đường Chọc xuất thủ trước. Được, Đường Chọc nhẹ gật đầu, cười, sau đó, không có sau đó rồi. Đường Chọc đột nhiên xuất thủ, nhìn như đơn giản xuất thủ, chính là tiện tay một đao, chỉ có thể cảm giác được đao của hắn chính là màu tím đen. Ngô Đinh ngực, tự đối xuyên qua, Ngô Đinh tay, kia bị quyền sáo bao phủ tay, càng là trực tiếp đoạn mất, rớt xuống đất. Máu tươi theo Đường Chọc màu tím đen đao lưỡi đao đang chảy. Tích tích tích, thanh âm không lớn, lại chói tai, toàn bộ đấu trường, thấu xương tĩnh mịch, mộng, cái này sao có thể? Mặc dù, rất nhiều người là nhìn kỹ Đường Chọc, dù sao Đường Chọc cảnh giới cao hơn một tầng, thế nhưng không đến mức như thế miểu sát a. Miểu sát bên trong miểu sát, Đường Chọc đây là tuyệt đối, 1 vạn % nghiền ép a, quá mạnh mẽ, được, Tư Không Dư đều là sững sờ. Sau đó, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một chút kích động đỏ ửng. Nàng nắm đấm, khẽ quát một tiếng, sau đó, nhìn thoáng qua Tịnh cô nương. Tịnh Nhi, ngươi lập công lớn, sau một khắc, oanh. Yên tĩnh, tĩnh mịch đều đấu trường, thoáng cái hóa thành thấu xương ồn ào hải dương, các loại tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay, giống lên một tiếng, nhộn nhạo lên, bầu không khí đều muốn nổ tung, đều muốn bao phủ tứ hải bát hoang rồi. Hiển nhiên, Đường Chọc cực mạnh, thánh thủ Ngô Đinh chết không lỗ. Tử Mi Đao Nhân mở miệng nói tổng kết nói. Cẩn thận nghe, ngay cả trong giọng nói của hắn, đều nhiều hơn một chút kinh ngạc. Rất nhanh, Đường Chọc trận thứ hai bắt đầu. Đối thủ chính là Kim Phế Dương Di. Kim Phế Dương Di, một cái truyền kỳ, đã từng, Dương Di từng có một tiếng giống chết một cái thần chủ cảnh 2 tầng người tu võ thần tích. Dương Di cũng bởi vậy, được xưng là Kim Phổi. Tuyệt chiêu của hắn chính là âm thanh võ kỹ, một tiếng hô lên, âm thanh có thể thành thực chất hóa hình thái, chính là kim sắc, Dương Di cũng là thần chủ cảnh 2 tầng cảnh, nhưng, rất nhiều người đều nói, Dương Di thực lực, có thể đánh bại 99% thần chủ cảnh 2 tầng. Mà trước mắt, Dương Di càng là ra sân qua 36 lần rồi. Toàn bộ thắng. Tư Không Dư tiếp tục đặt cược Đường Chọc, sinh tử chiến bắt đầu, Dương Di không có khách khí, trực tiếp xuất thủ trước, mà Đường Chọc, nhưng là không chút hoang mang, như cũ là đao, màu tím đen đao, sau đó, thắng, Đường Chọc, thắng, chỉ dùng 3 chiêu, đúng, chính là 3 chiêu, Dương Di ngực, tim phổi chỗ. Tự đối xuyên qua, đấu trường bên trong, lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, sau đó cuồng bạo, rất nhiều người tu võ, đều kích động nhảy lên, thật sự muốn điên rồi. Dương Di danh khí rất lớn, tại cửu U đấu trường bên trong, Dương Di xem như truyền kỳ một trong rồi, liền, cứ như vậy không minh bạch trong vòng 3 chiêu, đã bị diệt sát. Quả là so gặp quỷ còn muốn gặp quỷ a. Hiện trường rất nhiều người tu võ thật sự là trố mắt đường lưỡi. Hoàn toàn không thể tin được. Nhất là những cái kia đã từng chứng kiến qua Dương Di huy hoàng người tu võ nhóm. Quả là có loại cảm giác nằm mộng. Tốt, tốt, tốt. Tư Không Dư càng là nói liên tục 3 cái tốt. Trên trán đều có đổ mồ hôi rồi. Nàng đã cực kỳ lâu không có kích động như vậy rồi. Đường Chọc quá mạnh mẽ, Tịnh cô nương đầu đều muốn mang lên trên trời rồi. Nói thật, nàng đều không ngờ rằng đường chọc vậy mà như thế mạnh như thế. Kinh hỉ, thiên đại kinh hỉ, yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh. Sau đó, Tử Mi Đao Nhân trọn vẹn nói 7 cái yên tĩnh. Hiện trường mới ẩn ẩn an tĩnh lại. Cẩn thận nghe, Tử Mi Đao Nhân thanh âm bên trong đã có chút dị sắc rồi. Bất kể là Ngô Đinh vẫn là Dương Di, đều là cửu u đấu trường chính mình đấu người. Chơi đấu trường, nhất định phải có được đấu người. Mà đấu người, có thể là chính mình từ bên ngoài mang tới đấu người. Như đường chọc, chính là tư không dư đấu người. Mà càng nhiều hơn chính là đấu trường chính mình đấu người. Ngô Đinh cùng Dương Di chính là, cho nên, đấu trường, tổn thất nặng nề a. Ngô Đinh cũng tốt, Dương Di cũng tốt, đều là cửu u đấu trường đấu người bên trong tinh nhuệ tinh nhuệ. Không minh bạch liền chết 2 cái. Thật sự là, cửu u đấu trường rất lâu không có ăn loại này thua lỗ. Mấu chốt là, đường chọc chính là tư không dư đấu người. Tư không dư, liền xem như cửu u đấu trường, cũng không quá có thể đắc tội lên. Đường chọc, ngươi còn muốn tiếp tục chiến sao? Tử Mi Đao Nhân hỏi. Hắn là hy vọng đường chọc dừng ở đây được. Đương nhiên, đáng tiếc, đường chọc khẳng định vẫn là muốn tiếp tục chiến. Được, Tử Mi Đao Nhân chỉ có thể trả lời. An bài trận thứ 3. Trận thứ 3, đường chọc đối thủ là Vô Huyết Kiếm Hồng Bộc. Hồng Bộc, Tử Mi Đao Nhân nói ra đường chọc cái thứ 3 đối thủ danh tự sau. Đấu trường bên trong, thoáng cái bầu không khí liền đông lại. Rất nhiều người tu võ đều há to miệng, cảm thấy mình nghe lầm. Vô Huyết Kiếm Hồng Bộc, làm sao có thể? Chỉ cần là tới qua cửu u đấu trường, người nào không biết Vô Huyết Kiếm Hồng Bộc? Đây là cửu u đấu trường truyền kỳ, đã từng một đêm liên chiến 79 trận, toàn bộ thắng, từng một quyền đập chết một cái thần chủ cảnh 3 tầng trung kỳ tồn tại. Một cái đã từng vẻn vẹn dùng ánh mắt liền có thể hù chết đối thủ tồn tại. Một cái cửu u trên đấu trường vương giả a. Hừ, qua a. Tư không dư hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Vô Huyết Kiếm Hồng Bộc, thần chủ cảnh 3 tầng trung kỳ, tăng thêm hắn những cái kia chiến tích, liền xem như tư không dư cũng cảm thấy đường chọc dừng ở đây rồi. Tịnh cô nương càng là có chút nóng nảy, muốn nói lại thôi. Nàng nghĩ muốn khuyên tiểu thư mau cứu đường chọc, thế nhưng là lại không dám nói. Rất nhanh, đặt cược đài bên kia đã bạo mãn, người đông nghìn nghịt, người tu võ đặt cược cơ hồ đều là đặt cược Vô Huyết Kiếm Hồng Bộc. Đây là truyền kỳ, là thần lời nói, là trên đấu trường nhân vật vô địch. Đây là đưa cho bọn họ bạch cơ hội kiếm tiền a. Có thể nào buông tha? 30.000 trung phẩm chân thạch áp ở đường chọc. Tư không dư nhàn nhạt đối với nhân viên phục vụ nói. Kia nhân viên phục vụ thân thể run lên, dọa đến quá sức. Tiểu thư, Hoàn cô nương đều biến sắc, muốn nói điều gì lại bị tư không dư đánh gãy. Đụng một cái, có lẽ có kỳ tích đâu. Mấy chục cái hô hấp sau, chiến đấu bắt đầu. Lần này đường chọc đi lên liền ra tay. Xuất thủ trước, đường chọc vừa mới xuất thủ, Vô Huyết Kiếm Hồng Bộc cũng xuất thủ. Tại ước vạn đôi nhìn chằm chằm ánh mắt dưới, hai người chiêu thứ nhất lại vậy mà khó phân thắng bại. Một màn này vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, bởi vì trước kia Vô Huyết Kiếm Hồng Bộc thắng được những cái kia sinh tử chiến bên trong đều là một chiêu liền miểu sát rồi. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Đường chọc thực lực rất mạnh. Tư không dư đứng lên, đôi mắt đẹp sáng cùng tinh thần đồng dạng, nàng nhìn chằm chằm đài đấu, ngưng tiếng nói. Tịnh cô nương kích động đều muốn ngất đi. Cùng lúc đó, đường chọc cùng Vô Huyết Kiếm Hồng Bộc đã giao chiến trọn vẹn mười mấy chiêu. mà toàn bộ đấu trường bên trong càng ngày càng yên tĩnh. Rất nhiều người liền hô hấp, nhịp tim cũng không có, chỉ còn lại từng đôi sợ ngây người ánh mắt. Đường Trọc lại có thể cùng Vô Huyết Kiếm Hồng bộc đấu cái cân sức ngang tài. Nhất là đao của hắn, vì sao càng lúc càng nhanh, càng ngày càng quỷ dị? Hắn thi triển đao thế, thật sự phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.